Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1778, hủy diệt. Huyết chủ cười to ở giữa, huyền tôn tu vi vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng tràn vào nó huyết linh thể bên trong, giống, huyết linh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hai tay đồng thời dùng sức. Hung hăng chém bổ xuống, nó hai tay những nơi đi qua, thời không sụp đổ, vạn vật phá diệt, công kích chưa đến, Dương Trần liền tu vi một cỗ trước nay chưa có tử vong uy hiếp. Đáng chết, hắn thầm mắng một tiếng, cúi đầu nhìn về phía trong tay kim kiếm, lại là phát hiện quang mang ảm đạm, hiển nhiên đã không thể thừa nhận kích thứ hai, cái này khiến hắn không biết nên như thế nào cho phải. Vào thời khắc này, nơi xa không gian, bỗng nhiên có lôi quang lấp lóe, đi theo một bóng người, liền xuất hiện ở trước mặt Dương Trần. Dương Trần thấy thế, ngơ ngác một chút, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Lôi Long. Hôm nay liền để cái này huyết chủ kiến thức một chút đại đế tàn binh lợi hại. Lôi Long hét lớn một tiếng, trên thân lôi quang lấp lóe ở giữa. Vậy mà hóa thành một thanh dài 3 thước kiếm. Dương Trần mắt sáng lên. Một thanh cầm lôi long biến thành trường kiếm. Phát hiện kiếm này toàn thân bị long văn bao trùm. 10 phần tinh mỹ. Quan trọng nhất là trong cơ thể hắn vẫn lôi quyết. Tại giờ phút này, đột nhiên từ đi vận chuyển lên tới. Đại đế tàn binh. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng. Hai tay đem trường kiếm giơ lên cao cao, vẫn lôi quyết, vận chuyển tới cực hạn đồng thời, điên cuồng rót vào trong trường kiếm, ngang, trong nháy mắt tiếp theo, tiếng long ngâm, từ trường kiếm bên trong truyền vang ra, chung quanh thời không, đều tại cái này sóng âm tác dụng phía dưới, phá toái ra, cùng lúc đó, huyết linh công kích, bỗng nhiên cuốn tới, Dương Trần thấy thế. Đột nhiên đem trong tay trường kiếm, vung chém ra tới, vô tận lôi quang phóng lên tận trời. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, lôi quang bên trong, có một đầu cự long, từ đuôi đến đầu, xông về huyết linh, oanh, song phương va chạm sát na. Kinh khủng sóng âm, trong nháy mắt khuếch tán toàn bộ huyết linh đình, càng có hay không hơn cùng sánh ngang sóng xung kích. Lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bát phương quét sạch, huyết linh đình phòng ngự trận pháp, đều tại một kích này tác dụng phía dưới, kịch liệt rung động, xa xa đám người thấy thế, đành phải nuốt một miếng nước bọt, tuyệt đối không ngờ rằng, lần này va chạm, càng như thế khủng bố, hai mắt của bọn họ, gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, không muốn bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một tiếng hét thảm, bỗng nhiên từ giao chiến chỗ truyền ra. A, nương theo lấy kêu thảm, huyết chủ con ngươi, kịch liệt co vào đứng lên. Hắn kinh hãi phát hiện, huyết linh thân thể, lại bị cự long xuyên qua, cũng đi vào trước mặt hắn. Hỏng bét, huyết chủ thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng vận chuyển thể nội toàn bộ tu vi. Tiến hành đón đỡ, nhưng mà, lại là phí công, cự long công kích, trong nháy mắt đem hắn bao phủ, vô số lôi đình chi lực, như là ngàn vạn châm nhỏ, đem hắn toàn thân mỗi một chỗ, đều xuyên qua, chốc lát sau, cự lượng công kích biến mất, huyết chủ khí tức trên thân, cũng triệt để tiêu tán, ta vậy mà thua, huyết chủ trên mặt. Lộ ra không cam lòng thần sắc, tại sinh mệnh tối hậu quan đầu, hắn muốn nếm thử đào tẩu, nhưng vừa mới cất bước, trong miệng liền phun ra máu tươi, sinh mệnh khí tức cũng dần dần biến mất, huyết chủ vẫn, toàn bộ thiên địa đều bởi vậy lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, huyết chủ, chết rồi, sao lại có thể như thế đây? Hắn lại sẽ bại bởi Dương Trần. Trong nháy mắt tiếp theo, ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Vô luận là ai, cũng không dám tin tưởng, đường đường huyết chủ lại sẽ vẫn lạc tại huyết linh đình hang ổ. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, huyết ma lại là ngửa mặt lên trời phá lên cười, nói, ha ha, huyết chủ vẫn lạc, huyết linh đình chắc chắn diệt vong. Trong lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên lướt đi, thẳng đến huyết linh đình người trùng sát mà đi. Huyết linh đình còn sót lại thấy thế, mặt lộ kinh hãi chi sắc, mất đi huyết chủ bọn hắn, liền như là rắn mất đầu hội binh, không có bất kỳ cái gì chống cự dục vọng, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Tiêu sát thanh âm, truyền khắp thiên địa, thật lâu không thể lắng lại, vô số huyết thủy, chiếu nghiêng xuống, càng có từng bộ thi thể, không ngừng rơi xuống. Dương Trần nhìn qua trước mắt tình hình chiến đấu, lấy xuống huyết ma mặt nạ, thì thào nói, huyết linh đình hủy diệt, không biết đối với toàn bộ chiến cuộc, có bao nhiêu ảnh hưởng. Trường kiếm trong tay của hắn trong cơn chấn động, lôi long biến hóa trở về, nói, đoán chừng sẽ gia tốc thần thiên lĩnh vực cùng ma thiên lĩnh vực tiến công bộ pháp. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt không khỏi lóe lên. Chúng ta mấy người liền hộ tống ngươi tới đây. Về phần tìm kiếm mạnh nhất chí tôn công pháp, sẽ có càng tốt nhân tuyển cùng ngươi tiến về. Lôi Long chậm rãi nói. Ý của ngươi là huyết ma biết mạnh nhất chí tôn công pháp manh mối. Dương Trần hết sức kinh ngạc. Hỏi, chính ngươi hỏi hắn đi. Lôi Long trên thân lôi quang lóe lên ở giữa. Phóng tới chiến đoàn, đi tiêu diệt còn lại huyết linh đình người. Rất nhanh, trận chiến đấu này liền chuẩn bị kết thúc. Huyết hải vô chủ huyết linh, tọa nguyện đạt được tự do, chạy về phía không biết hư không. Mà tiêu giao đan hoàng bọn người, thì xuất lĩnh lấy được cứu huyền minh lĩnh vực cường giả trở về. Dự định ứng đối lần thứ 10 vực ngoại đại chiến, trong lúc nhất thời. Tàn phá không chịu nổi huyết linh đình, chỉ còn lại Dương Trần cùng huyết ma hai người. Huyết ma nhãn thần trống rỗng, báo thù đằng sau hắn, trên mặt cũng không để lại bao nhiêu vui sướng, tương phản có một tia bi thương và bất lực. Dương Trần thấy thế, thầm thở dài một tiếng, trong óc không khỏi nhớ lại huyết ma quá khứ. Lúc trước huyết ma bất quá là một cái tại bình thường bất quá bình dân. Nhưng trên trời rơi xuống tai họa, để hắn đã mất đi tình cảm chân thành, từ đây đi hướng đường báo thù. Lúc trước hắn bằng vào chấp niệm trong lòng nghịch phản huyết linh đình, nhưng cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Không có kết quả, hắn lựa chọn trùng sinh trở thành nếp xưa đại sư, cũng chế tạo ra 9 mai huyết ma lệnh bài chờ đợi người thừa kế. Khi Dương Trần suy tư qua lại thời điểm, huyết ma thu hồi ánh mắt, nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta trên đường nói. Dương Trần nhẹ gật đầu, đi theo huyết ma rời đi. Để hắn ngoài ý muốn chính là, huyết ma lựa chọn phương hướng, đúng là thần thiên lĩnh vực. Cái này khiến hắn không khỏi hỏi, chẳng lẽ, hắn nói không chờ nói xong, huyết ma chính là vung tay lên. Vận dụng tu vi, nhiễu loạn chung quanh thời không. Thần thiên lĩnh vực cường giả đông đảo, rất dễ dàng thông qua thời không năng lực dò xét đến chúng ta trong lúc nói chuyện với nhau cho. Huyết ma đơn giản giải thích nói. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, minh bạch con đường phía trước chắc chắn hung hiểm dị thường. Mạnh nhất chí tôn công pháp tại thần thiên lĩnh vực sao? Hắn hít sâu một hơi, hỏi, ta cũng chỉ là có một chút manh mối mà thôi, cụ thể có ở đó hay không thần thiên lĩnh vực, cũng không rõ ràng. Huyết ma quay đầu nhìn thoáng qua huyền minh lĩnh vực phương hướng, trầm ngâm một chút, nói, đại chiến liền muốn bắt đầu. Dương Trần con ngươi co rụt lại, khiếp sợ hỏi, nhanh như vậy? Huyết ma trầm ngâm một chút, nói, lần này hủy diệt huyết linh đình chính là toàn bộ chiến tranh kèn lệnh. Một khi thần thiên lĩnh vực cùng ma thiên lĩnh vực biết việc này, tất nhiên sẽ điên cuồng triệu tập cường giả đi công kích huyền minh lĩnh vực. Cứ như vậy, chúng ta tiến vào thần thiên lĩnh vực sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.